Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, trước khi đi, liền giúp một cái đi. Phần 2, thì ra là thế, vốn là chuẩn bị rời đi, đã đuổi kịp, thì qua xem một chút đi. Bạch Phong nghe xong, trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó... Bạch Phong mang theo Nhạc Thiên Phi theo Khương Vân Phi thì hướng về môn phái đại điện đi đến. Sau 10 phút, Bạch Phong, Nhạc Thiên Phi cùng Khương Vân Phi ba người liền đi tới môn phái đại điện. Lúc này, trong đại điện vắng vẻ như dã. Bạch Phong tò mò hỏi, Khương Vân Phi sư huynh, bọn họ người đâu? Khương Vân Phi giải thích nói. Môn chủ mang lấy bọn hắn đi thăm dò nhìn tông môn tình huống. Sau đó liền sẽ về tới đây. Phải chăng có thể thành công đề thăng làm nhị lưu môn phái? Thì đem lại ở chỗ này làm ra quyết định. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Khương Vân Phi sư huynh, nói thật, có phải hay không Nhạc Tô môn chủ để ngươi tìm ta tới? Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp lúng túng nở nụ cười nói, Bạch Phong sư đệ, kỳ thật môn chủ cũng không phải cố ý muốn làm như vậy. Nhưng hắn phát hiện lần này, giống như xuất hiện một số tình huống, sợ là hắn một người khó có thể thành công đem tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái. Cho nên, mới lâm thời để cho ta đi tìm ngươi, trước đó ta nhưng thật ra là một mực cùng tại môn chủ bên người. Ta tại tứ tượng môn đạt được rất nhiều, giúp hắn lần này, liền xem như trả nhân tình. Một hồi ngươi thì nói cho Nhạc Tô, hết thảy có ta. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Khương Vân Phi vừa cười vừa nói. Khương Vân Phi nghe xong, nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong sư đệ, vậy ta trước hết thay môn chủ cảm ơn qua. Nhạc Tô trước đó đối Khương Vân Phi nói qua. Lần này tứ đại nhị lưu môn phái khí thế hung hung, sợ là làm xong ngăn cản hắn tứ tượng môn tăng lên nhị lưu môn phái chuẩn bị. Mà bây giờ, duy nhất có thể cứu vãn tứ tượng môn người, cũng chỉ có Bạch Phong, hoặc là nói không phải Bạch Phong, mà chính là Nhạc Thiên Phi. Nhạc Thiên Phi, người ở chỗ này chờ, ta rời đi trước một hồi muốn là xảy ra chuyện gì. Chỉ cần tứ tượng môn còn không có bị chơi chết, người trước hết đừng xuất thủ. Hết thảy có ta, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Nhạc Thiên Phi mở miệng nói ra. Hả? Nhạc Thiên Phi cùng Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong lời này sau đều là sững sờ. Không đợi hỏi ý kiến hỏi rốt cuộc là ý gì thời điểm. Bạch Phong quanh thân không gian trong nháy mắt rung chuyển lên. Sau đó... Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Ha ha, Khương Vân Phi nhìn đến Bạch Phong đột nhiên biến mất, khóe miệng co giật cười khan nói. Bạch Phong sư đệ, thật đúng là không đi đường thường a. Mà Nhạc Thiên Phi rung động lại là so Khương Vân Phi muốn. Lớn rất nhiều, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bạch Phong vừa mới là phá toái không gian rời đi. Cái này cũng không phải Bạch Phong chút thực lực ấy có thể làm được. Nhưng nghĩ tới Bạch Phong liền nhục thể của hắn đều có thể nhẹ nhõm đúc lại. Chút chuyện này cũng thì không coi vào đâu. Đan Linh Môn đại điện bên trong, Lôi Thiên Hành nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong, thần sắc cũng là biến đổi, liền vội cung kính nói. Bạch Phong thiếu gia, Bạch Phong nhìn vẻ mặt khẩn trương Lôi Thiên Hành, trực tiếp nở nụ cười nói, Lôi môn chủ không cần như thế như vậy. Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong lời này, lại là không có chút nào cải biến lúc này cung kính thần thái. Hắn nhưng là vẫn luôn không cách nào quên, lúc trước chính mình song cầm bắp ruột tươi sống đem Uông thị cha con cấp đâm chết khủng bố nhớ lại. Trong mắt hắn, Bạch Phong quả thực cũng là một cái ma quỷ. Không biết Bạch Phong thiếu gia lần này đến đây có dặn dò gì. Thiên Hành có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Lôi Thiên Hành suy đoán Bạch Phong sẽ không vô tội đến đây. Dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Hoàn toàn chính xác có một chuyện nhỏ cần Lôi Môn Chủ giúp đỡ chút. Không biết Lôi Môn Chủ có nghe nói qua Tứ Tượng Môn. Lôi Thiên Hành nghe xong, nỗ lực nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Bạch Phong thiếu gia, Nam Ma Châu môn phái đông đảo, liền xem như một số phổ thông nhất lưu môn phái, ta đều không nhất định biết được. Cái này Tứ Tượng Môn, còn thật không có ấn tượng. Cái này Tứ Tượng Môn đối với ta có ân, hy vọng ngày sau Lôi Môn Chủ chăm sóc một phen, để kỳ thành vì ngươi phụ thuộc môn phái, không có vấn đề đi. Bạch Phong nghe xong Lôi Thiên Hành mà nói về sau, trực tiếp hỏi. Lôi Thiên Hành nghe nói như thế, vội vàng vỗ ngực nói, Bạch Phong thiếu gia, sự kiện này thì giao cho ta, mặc kệ cái này Tứ Tượng Môn là mấy cái lưu môn phái. Ngày sau chính là ta Đan Linh Môn phụ thuộc tông môn. Tại cái này Nam Ma Thú, ai muốn khi dễ cái này Tứ Tượng Môn, đến xem trước một chút ta Đan Linh Môn có để hay không cho. Có Lôi Môn Chủ câu nói này ta an tâm. Cái này Tứ Tượng Môn trước mắt là một cái tam lưu môn phái, mà bây giờ chính đang chuẩn bị tăng lên tới nhị lưu môn phái. Trong đó cần thiết phải đối mặt Lôi Môn Chủ cần phải rõ ràng. Cho nên, hy vọng Lôi Môn Chủ cùng ta ra mặt đi một chuyến, để cái này Tứ Tượng Môn trước thuận lợi tăng lên tới nhị lưu môn phái như thế nào. Bạch Phong nghe được Lôi Thiên Hành mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Lôi Thiên Hành nói thẳng, tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ. Bạch Phong thiếu gia chúng ta cái này liền lập tức chạy tới đi. Cái mặt nạ này trước đeo lên, muốn đến lúc đó ngươi hẳn là sẽ bị nhận ra. Như thế, ta muốn thấy trò vui nhưng liền không có. Bạch Phong lúc này hướng Lôi Thiên Hành ném đi một cái mặt nạ, vừa cười vừa nói. Lôi Thiên Hành vi người già nói, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức thì hiểu rõ ra, cười mà không nói tiếp nhận mặt nạ mang trên mặt nói. Bạch Phong thiếu gia, chúng ta cái này phải nắm chặt chạy tới đi. Bạch Phong nhẹ gật đầu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái truyền tống phù, theo truyền tống phù hóa vì điểm sáng màu trắng đem hai người bao phủ. Rất nhanh, hai người thì cùng nhau biến mất tại đại điện bên trong. Hai đạo không gian ba động, ngay tại Nhạc Thiên Phi cùng Khương Vân Phi hai người không biết Bạch Phong đi địa phương nào thời điểm, Bạch Phong lại xuất hiện tại đại điện bên trong. Đồng thời, còn nhiều thêm một tên mang theo mặt nạ nam tử thần bí. Lôi Thiên Hành nhìn lấy xa lạ đại điện, một mặt mộng bức nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong thiếu gia, nơi này chính là Tứ Tượng Môn môn phái đại điện. Bạch Phong trực tiếp hồi đáp, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lôi Thiên Hành cả người trực tiếp thì kinh trụ. Hắn nói đi đường, là đi đường a, không phải soát lập tức tới loại này đi đường a. Lôi Thiên Hành cũng không biết cái này Tứ Tượng Môn. Cái này đại biểu Tứ Tượng Môn khoảng cách Đan Linh Môn khoảng cách tuyệt đối cực kỳ xa xôi. Có thể cứ như vậy chớp mắt dám công phu lại tới. Đây quả thực để hắn khó mà tin được. Mà Lôi Thiên Hành đang giật mình tại chuyện này thời điểm, Nhạc Vân Phi lại là cực kỳ im lặng nhìn lấy Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia, ngươi nói có việc ta nhìn chằm chằm. Cứ như vậy cái dám công phu, bọn họ đều còn chưa trở về, ngươi cho không ta chỉnh kích động như vậy. Ha ha ha. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, ta cũng không tâm tư nhanh như vậy liền có thể gấp trở về không phải. Bạch Phong sư đệ, vị này là. Khương Vân Phi lúc này nhìn một chút mang theo mặt nạ Lôi Thiên Hành, nhìn lấy Bạch Phong thận trọng hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Khương Vân Phi toát ra một vệt nụ cười tự tin nói ra. Có hắn tại, người Tứ Tượng Môn hôm nay không chỉ có thể thuận lợi tăng lên tới nhị lưu môn phái, Ngày sau, tại cái này Nam Ma Châu, cũng đem không người dám lấn. Cái gì? Khương Vân Phi nghe được Bạch Phong cái này cuồng đến không được. Trực tiếp kinh hô lên, nhìn về phía mang theo mặt nạ Lôi Thiên Hành, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn thật hiếu kỳ đến cùng là như thế nào một vị nhân vật có thể đạt tới Bạch Phong nói tới như vậy tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?